Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177, ta năm ngoái mua cái biểu. Tiễn công tử khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này là ta không khẳng lạp cung nguyên nhân. May mắn Triệu Lan Giang tránh đúng lúc, không phải hàm răng đều bị đánh xuống. Nói thế nào cũng là nửa bước thông tượng cảnh cao thủ. Nếu như bị một cây cung đánh rụng hàm răng, truyền ra đi mất mặt quá mức rồi. Kia cửa thành quan nói, quên rồi nói cho ngươi, cây cung này gọi phản khúc cung, muốn phản lấy kéo mới có thể lấy. Triệu Lan Giang không có cam lòng, nói, ta thử lại lần nữa. Nói lấy, đem dây cung một lần nữa tiếp trên, đảo ngược đem cung tiễn kéo thành trăng tròn. Ba, dây cung lần nữa đứt gãy, vừa cầm máu cái mũi lại một lần nữa máu tươi chảy ròng. Cái khác mấy cái cửa thành quan ha ha cười to, thật có lỗi, cây cung này tên đầy đủ cái còi buổi trưa âm dương phản khúc cung. Chính xác sử dụng phương pháp là chính diện bắn một tiễn, sau đó trái lại lại đến một tiễn. Triệu Lan Giang sầm mặt lại, các ngươi đây là tiêu khiển ta đây. Cầm đầu kia giáo úy nói, cái này cửa thành thuế nên trả lại phải đi giao. Nghĩ tiết kiệm số tiền kia, nằm mộng đâu à. Triệu Lan Giang kia cỗ quật cường sức lực đi lên, một chỉ cửa thành trên treo lấy kia thanh cung. Kia thanh cung là của ai? Giáo úy mắt lộ ra tôn sùng. Này nhưng mà năm đó Tiễn Tiên Vương giải thả 10 đá cung. Theo Đại Minh chế, 30 cân vì một quân, 4 quân vì một đá. Nói như vậy, có thể kéo mở 3 đá trở lên cung. Chỉ cần chính xác không kém, đã coi như là thần tiễn thủ rồi. Năm đó Tiễn Tiên có thể kéo ra 10 đá chi cung. Không nói đến hắn ba cảnh bên ngoài nội lực, chỉ dựa vào nhục thể, cũng đã là trời sinh thần lực rồi. Triệu Lan Giang nói, ta tới thử một chút cây cung này. Giáo úy hơi sững sờ một chút, cửa thành trên treo là phục chế phẩm, tảng đá làm, ngươi khẳng định muốn kéo. Tiêu Kim Diễn nói, ta xem như đã nhìn ra, các người ép cây mà liền không có muốn cho người có thể bắn bên trong kia hai cái mục tiêu. Giáo úy cười ha ha một tiếng, cũng chưa chắc tự nhiên, chí ít mỗi lần chi huyện đại nhân, tuần tra đại nhân đến thị sát lúc, vẫn là có không ít người có thể giảm miễn thuế cửa thành. Cửa thành quan thủ cửa thành, bất kể chức vụ không lớn, nhưng chất béo cũng không ít, loại này thuộc về lại tốt, mỗi ngày thu bao nhiêu tiền, giao bao nhiêu tiền, cũng không định số, làm việc thiên tư trái pháp luật cơ hội liền nhiều. Nói như vậy nhiều do chi huyện tâm phúc hoặc thân thích cầm giữ. Lý Khuynh Thành nhìn không được. Được rồi, giao tiền rời đi, đừng ở chỗ này mất mặt. Cửa thành quan thu rồi 4 người thuế cửa thành, hết thảy 400 văn tiền đồng. Đang muốn nhập chướng, kia giáo úy lại nói, đợi một chút, theo giảm phân nửa chưng thu nhập chướng. Hắn đem còn lại 200 văn ước lượng rồi dưới, để vào trong ngực, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, mắt lộ ra không thích, lại lấy ra 30 đồng, đưa tới, giữa trưa, mấy ca đi uống một chén, 4 người dắt lấy tọa kỵ vào thành, những cái kia lương thực đều gửi ở ngoài thành một cái thương khố bên trong. Giao rồi gửi lại phí, còn có 10 cái tiêu sư cùng với đánh xe lão Lý bọn hắn trông coi. Cũng là không lo lắng mất đi. Phố dài bên trên, tiểu thương rộn rộn ràng ràng. Có không ít tiểu thương còn người mặc dị vực trang phục. Hàng hóa cũng là rực rỡ muôn màu. Có thật nhiều đều là Tiêu Kim Diễn trước kia chưa từng gặp qua. Hắn nhịn không được cảm khái. Nghĩ không ra hoang vu như vậy địa phương, lại còn có này loại quy mô thị trấn. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Triệu Lan Giang giới thiệu nói, này Hưởng Tiến quận danh xưng nhỏ ẩn dương, không ít tây vực hàng hóa, vận đến nơi này tập hợp và phân tán, có này loại phồn hoa cũng là trong dự liệu, chờ đến Ẩn Dương Thành, ngươi sẽ càng rung động. Bốn người đang muốn đi tìm địa phương uống rượu. Một tên người mặc vải xanh áo cà sa, khóe miệng râu hình chữ bát người trung niên hướng bốn người đi tới. Còn chưa chờ bọn hắn mở miệng, râu cá chê trước nói, bốn vị đến Hưởng Tiến quận, nhưng là muốn tới tham gia nghệ tiễn đại hội. Tiêu Kim Diễn lung lay đầu, không phải, râu cá chê nói, đáng tiếc a, đáng tiếc, vừa rồi ở cửa ra vào thành, ta nhìn bốn vị diện mạo phi phàm, đặc biệt là vị huynh đệ kia, trời sinh thần lực, hắn chỉ vào Triệu Lan Giang nói, nếu là có thể tham gia nghệ tiễn đại hội, ta nhìn đầu danh liền không có được chảy. Tiêu Kim Diễn đến rồi hào hứng, chỉ giáo cho, râu cá chê nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ là Thiên Vũ tiễn hành quản lý, cũng chính là mọi người trong miệng tiễn thám, chuyên môn tìm kiếm có bản sự tiễn thủ, thông qua chúng ta một loạt đóng gói cùng vận hành, ở nghệ tiễn đại hội bên trong đoạt được tốt thứ tự. Đến lúc đó được cả danh và lợi, ta thấy mấy vị tiên sinh có thực lực này, cho nên mạo muội đến đây quấy rầy, muốn mời bốn vị tiến vào chúng ta tiễn đi. Tiêu Kim Diễn Kỳ nói, còn có này loại chuyện, khó nói nghệ tiễn đại hội không phải tùy thời có thể lấy báo danh tham gia nha. Vì sao còn phải thông qua các ngươi? Dâu cá chê cười ha ha một tiếng, các ngươi đây liền ngoài nghề a. Hưởng Tiến quận chủ yếu có hai đại gia tộc, một là Sa gia, một là Dạ gia, đều là dùng tiễn danh gia. Hàng năm nghệ tiễn đại hội, ba giáp cơ bản đều là bọn hắn xử lý, nhưng còn có danh thứ khác không phải. Chỉ cần đi vào rồi 10 vị trí đầu, triều đình nhất thấp cũng phong một cái 10 hộ dài, cũng coi là có rồi cáo thân, cho nên mặt sau mấy cái này thứ tự cũng là tranh đoạt lợi hại. Lúc này, nếu không có tiễn đi quan hệ, coi như các ngươi có thể bách bộ xuyên dương, cũng là phí công. Triệu Lan Giang nhíu mày nói, các ngươi có thể có vây cánh gì? Dâu cá chê cười ha ha, nghệ tiễn đại hội báo danh không hạn định nhân số, chỉ cần 5 mũi tên bắn tại 40 vòng trở lên, liền có thể vào bốn phía. Nhưng là mặt sau còn có 3 cửa ải, trước đây 2 quan khảo hạch cũng không nghiêm ngặt, đều có chúng ta sống chung người quen, chỉ cần an bài thỏa làm, cơ hồ xác định cử đi tiến vào cửa thứ 3, coi như tiến vào cửa thứ 3, muốn cầm thứ tự cũng không phải là không có biện pháp. Bất quá, Lý Khuynh Thành thay hắn tiếp rồi câu tiếp theo, bất quá chính là phí tổn hơi có chút cao. Dâu cá chê dựng thẳng lên ngón cái, nói, vẫn là huynh đài ánh mắt độc đáo. Bất quá, đây chính là kiếm bộn không lỗ mua bán. Một khi tiến vào cửa thứ 3 trận chung kết, chỉ cần chúng ta có thể hơi tạo thế, làm đủ tuyên truyền, thậm chí làm chút chuyện xấu bát quái, các ngươi tiếng tăm liền dậy. Kia thời điểm, chẳng phải là muốn tiền có tiền, muốn cô nương có cô nương. Tiễn công tử cười lạnh, được rồi, trực tiếp nói giá cả a. Dâu cá chê ha ha cười to, nói, quả nhiên là người sảng khoái, ta chỗ này vừa lúc còn có 4 cái danh ngạch, mỗi người chỉ cần 20 lượng, liền có thể tiến vào cửa thứ 3, đừng cho là chúng ta lừa ngươi, chúng ta thế nhưng là 10 năm lão điếm, ký chính quy văn thư, già trẻ không gạt, bất quá. Muốn tiến vào 10 vị trí đầu nha, kia được 100 lượng cất bước. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi ý tứ là, mặc kệ có thể hay không bắn tên, chỉ cần giao tiền liền có thể tiến trận chung kết. Dâu cá chê thấy bốn người động tâm tư, đập lấy bộ ngực đánh cược. Đó là tự nhiên, lần trước đại hội, có cái gọi Venus người 34, gãy mất một cái tay cánh tay, như cũ tiến vào 10 vị trí đầu, về sau bị triều đình chiêu mộ đi rồi thần cơ doanh đâu. Ngươi nghĩ à, 80 lượng bạc, ngươi không mua được ăn thiệt thòi không mua được trên làm, cũng liền là ở Túy Tiên lâu uống bữa hoa tửu tiền. Một khi tiến vào trận chung kết, cô nương còn không phải một số lớn ôm ấp yêu thương. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý. 80 lượng a, chúng ta tiền không quá đủ. Dâu cá chê gật gật đầu, nay nhân huynh là ấy nhỉ rồi, vừa vặn đuổi trên làm hoạt động, bốn người các ngươi người cho các ngươi đánh gãy đôi, chỉ cần 40 lượng, như thế nào? Tiêu Kim Diễn nói, vẫn là kém một điểm. Dâu cá chê sắc mặt có chút nhịn không được rồi, nhìn mấy người này ăn mặc, không giống như là 40 lượng cũng cầm không ra được người. Làm bộ do dự rồi một lát, khẽ cắn răng nói, tốt a, hôm nay ta còn không có khai trương. Bộ dạng này, một thanh giá, 30 lượng, vẫn là kém một chút xíu, còn kém nhiều ít. Tiêu Kim Diễn có chút xấu hổ nói, 29 lạng rượu. Dâu cá chê mặt cọ liền tiêu nghỉu xuống, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Mắt lạnh nói, nghèo bức, lãng phí lão tử nước miếng. Xoay người rời đi, Tiêu Kim Diễn hô nói, đợi một chút, có thể hay không lại thương lượng một chút. Dâu cá chê mắng, liền nửa lượng bạc, đi sát vách trong tiệm ăn bữa thịt chó nồi lẩu. Sau đó tìm một chỗ đi chết đi. Lúc này, có bốn cái quần áo hoa lệ người trung niên đi ngang qua nơi này. Chính là Tiêu Kim Diễn bọn hắn đang chạy ngựa dịch gặp phải nhỏ Lý Quảng Lý Trần. Còn có thần xạ dưỡng Do Thiết. Đoàn người này một đường giả danh lừa bịp, đi đến Hưởng Tiến quận, chính muốn ở chỗ này làm lớn một phiếu. Bọn hắn vào thành về sau, ở đường phố trên tản bộ, tìm kiếm người hạ thủ. Dâu cá chê nhìn thấy bốn người này sâu binh sĩ làm quần áo hoa lệ, mà lại lưng trên đều có lương cung, trong lòng tự nhủ dê cổ đến rồi. Liền đổi rồi một bộ thần sắc, trên mặt tươi cười, tiến lên trước nói, bốn vị là tới tham gia nghệ tiễn đại hội a. Ta vừa nhìn bốn vị diện mạo phi phàm, liền biết không phải phàm nhân. Tại hạ Thiên Vũ tiễn hành quản lý, chuyên môn tìm kiếm có bản sự tiễn thủ. Nhỏ Lý Quảng cùng Dưỡng Do Thiết liếc nhau, lộ ra không có hảo ý nụ cười, nói, huy đệ chúng ta hai người tới này nghệ tiễn đại hội là đến xem năm nay thám hoa dáng dấp bộ dáng gì. Dâu cá chê sững sờ, có ý tứ gì? Nhỏ Lý Quảng nói, Trạng Nguyên, bảng nhãn ở ngươi nơi này đứng lấy, thưa xuống chẳng phải là nhìn xem những người này bên trong ai đến tranh thứ ba sao? Dâu cá chê cười ha ha một tiếng, ta cảm thấy chúng ta có thể tâm sự. Dưỡng Do Thiết nói, tâm sự liền tâm sự, các ngươi nơi này có cái gì đặc sắc, không bằng đề cử một chút. Ngươi là chủ nhà, chúng ta cũng không tiện đoạt người chi mỹ. Dâu cá chê nói, sát vách có chó nuôi trong nhà thịt nồi lẩu, giá cả công đạo lượng lại đủ. Lão ca ta hơn rồi mấy tuổi, nay mà liền để ta làm đông. Chúng ta đến số nói, nhìn năm nay này thám hoa vị trí, hoa rơi vào nhà nào. Đám người lẫn nhau nâng đỡ, tiến vào một nhà Ngọc Lâm thịt chó tiệm lẩu. Tiêu Kim Diễn nhìn lên, không nguyên do rồi hào hứng. Hai nhóm lừa đảo tập hợp lại cùng nhau, có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Thế là cũng đề nghị đi nếm thử này nồi lẩu. Hơi nóng bừng bừng nồi lẩu bưng lên, lập tức hương khí phân tán. Tiêu Kim Diễn kẹp rồi một đũa, để vào trong miệng, nói, không sai, càng nhai càng có vị đạo. Tiểu nhị cười nói, chúng ta tiểu điếm làm thịt chó, ở 10 dặm 8 hương. Thế nhưng là nhất tuyệt. Lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Một tên trang phục nữ tử mang theo 5-6 cái tráng hán vọt vào, đối lấy chúng thực khách nói, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Nữ tử đem eo giữa trường kiếm rút ra, cắm ở cái bàn trên, trừng mắt giận đối đám người, các ngươi những này đao phủ, đồ phu. Tiêu Kim Diễn hỏi, tiểu nhị, người kia là ai? Tiểu nhị một mặt cười khổ, vị này là Hưởng Tiến quận Dạ gia đại tiểu thư, gọi Dạ Vũ Phi, là có tiếng yêu chó nhân sĩ, mỗi tháng đều muốn đến trong tiệm náo mấy lần. Trưởng quỹ nhìn thấy Dạ gia đại tiểu thư, liền tươi cười tiến lên nói, đại tiểu thư, cái gì gió đem ngài thổi tới rồi, ngài dạng này náo xuống dưới, chúng ta tiểu điếm đều nhanh đóng cửa rồi. Dạ Vũ Phi mắt hạnh trừng trừng, muốn chính là các ngươi đóng cửa. Nàng hướng mọi người nói, nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi. Dâu cá chê thấp giọng đối những người kia nói, các huynh đệ, người này chúng ta không thể trêu vào. Không bằng dạng này, ngoài cửa còn có cái nước luộc hỏa thiêu, chúng ta đi sát vách nếm thử. Nhỏ Lý Quảng bọn hắn không rõ nội tình, theo dâu cá chê ra cửa, còn lại thực khách tựa hồ đối người này rất là kiêng kỵ, cũng đều nhao nhao tính tiền ra ngoài. Phút chốc giữa, trong tiệm liền thừa xuống Tiêu Kim Diễn 4 người, còn y ở chỗ này, không phải bọn hắn không muốn đi, mà là tiền đã giao rồi, không ăn trở về, sẽ cảm thấy có chút ăn thiệt thòi. Dạ Vũ Phi phảng phất làm rồi một cái rồi không lên chuyện đồng dạng. Đảo mắt vừa nhìn, 4 người còn tại nơi hẻo lánh ăn lẩu. Hừ lạnh một tiếng, đi đến bọn hắn trước bàn. Các ngươi, 4 người không để ý đến nàng. Tiêu Kim Diễn kẹp rồi một đũa, đưa cho Tiễn công tử. Đến, nếm thử cái này dái chó. Bổ thận, lẽ nào lại như vậy? Dạ Vũ Phi lớn tiếng nói. Triệu Lan Giang không quen nhìn, nói, cô nương, chúng ta ăn đồ vật, có vẻ như cùng ngươi không sao chứ, làm sao không quan hệ, các ngươi ăn thế nhưng là thịt chó. Triệu Lan Giang nói, tất cả mọi người là yêu chó người, chỉ là yêu chó phương thức không giống nhau lắm, các ngươi dụng tâm, chúng ta dùng dạ dày, các ngươi tham sống, chúng ta yêu quen. Bởi vì cái gọi là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, không bằng kết giao bằng hữu. Dạ Vũ Phi giận nói, các ngươi cũng xứng. Nàng chỉ vào Triệu Lan Giang, các ngươi vì cái gì ăn thịt chó? Triệu Lan Giang nói, bởi vì ăn ngon a. Chó là người bằng hữu, là người bầu bạn, ta không cho phép các ngươi ăn. Triệu Lan Giang cười ha ha nói, người chó là người bằng hữu, bạn lữ của ngươi, lại không là người xa lạ bằng hữu. Trước kia ở Hoành Đoạn Sơn bên trong, ta nuôi rồi một đầu ngao, nó không có yêu thích khác, liền ưa thích cắn người. Ngươi nếu muốn cùng nó giao bằng hữu, ta có thể cho ngươi dẫn tiến một chút. Dạ Vũ Phi sắc mặt giận dữ, ngươi cưỡng từ đoạt lý, ngươi không phân trắng đen, ngươi là không phải không rõ. Vậy ngươi đến nói cho ta, vì sao không thể ăn thịt chó? Vậy ngươi nếm qua thịt heo không có? Triệu Lan Giang trong ngôn ngữ cũng mang theo một chút hỏa khí, bởi vì các ngươi giết chó thủ đoạn quá tàn nhẫn. Triệu Lan Giang hỏi lại, mổ heo cũng là một cái là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Khó nói ngươi nhà mổ heo đều là hát lấy nhạc thiếu nhi cho nó một đao. Bởi vì chó là thiện lương, không thể ăn, heo là tà ác, có thể ăn. Triệu Lan Giang không những không giận mà còn cười. Hiền lành không thể ăn, tà ác có thể ăn. Vậy ta hỏi ngươi, giết người cướp của bọn cướp sông cướp biển đều là tà ác. Theo ngươi logic, chúng ta là không phải có thể ăn thịt người rồi. Vị này anh dũng đầu sĩ không ngờ tới Triệu Lan Giang lại sẽ nói ra những lời này đến. Tức giận đến toàn thân phát run, nàng chính là đường đường Dạ gia đại tiểu thư. Cái gì thời điểm nhận qua này loại uất ức khí, nhịn không được đem giọng nói tăng lên. Nói, ngươi đây là vơ đũa cả nắm, nghe nhìn lẫn lộn. Triệu Lan Giang giang tay ra, lý không phân biệt không rõ. Ta bất quá cùng ngươi nói một chút đạo lý mà thôi. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi. Lão Triệu, cái này là ngươi không phải rồi. Cùng một cái nữ nhân, có đạo lý gì có thể giảng? Ôi, ngươi dẫm ta làm gì? Tiễn công tử nói chuyện chú ý chút. Triệu Lan Giang gật gật đầu, nói, không sai, đúng là ta không đúng. Giả Vũ Phi nghe hắn chịu thua, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đã nhưng biết rõ sai rồi, vậy liền quỳ xuống, cho các ngươi ăn con chó này đập 3 cái vang đầu. Tế điện nó trên trời có linh thiêng. Triệu Lan Giang nói ta không đúng, ý tứ là ta không nên cùng ngươi giảng đạo lý. Vậy ngươi muốn làm gì? Triệu Lan Giang nói, ta năm ngoái mua cái biểu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.